Pokemon Kaito Izumi, chương 316, Audino bạo lực, góc truyện audio.com, Enmo vừa lo lắng vừa không cam lòng nhìn vào Pyro của mình ngã gục xuống, hành động trước tiên của Enmo không phải là thu hồi lại Pyro mà là trực tiếp chạy lại gần, ngồi xuống xem xét vết thương của con sư tử. Cẩn thận làm qua vài động tác sơ cứu, sau đấy đối với Pyro an ủi thu hồi lại Pokemon trở về Pokebo. Hành động của Enmo không tính là quá đặc biệt nhưng có thể ở trong tình huống gay cấn và áp lực như vậy, dứt khoát bỏ hết mọi thứ để lo cho Pokemon của mình, xét về phương diện của một nhà chăm sóc, Enmo đã làm được rất thành công. Suzy im lặng không nói gì nhìn đối thủ của mình chăm sóc Pyro, cẩn thận thu hồi lại đồng bạn, Enmo mới bắt đầu đứng trở lại khu vực thi đấu, đối với Suzy xấu hổ xin lỗi. Làm ngươi phải chờ rồi. Không, không có gì, chúng ta tới trận đấu cuối cùng thôi chứ. Suzy lập tức lắc đầu thoải mái cười. Hành động của Enmo thật sự khiến Suzy nhất thời rung động, có lẽ bản thân cậu cũng không quan tâm Pokemon nhiều như đối phương đi. Đối phương hẳn là rất trân trọng Pokemon của mình, Suzy làm sao có thể vì việc này mà nổi giận được. Ừm tốt, vậy chúng ta tới trận đấu tiếp theo, Enmo gật đầu đồng ý, tiếp theo đó cầm tới Pokebo thứ 3 của mình. Trận đấu đã dần đi tới hồi kết, lợi thế nằm hết về phía của Suzy, có điều Enmo chưa hề mất đi hy vọng. Phải nói là Enmo vốn dĩ chỉ tính thi đấu hết mình thôi, là một nhà chăm sóc đi thử cảm giác khiêu chiến đại hội đã là một trải nghiệm thú vị, còn muốn chiến thắng quán quân đại hội liền hên xui thôi. Đôi lúc tâm trạng thả lỏng đó sẽ khiến cho huấn luyện ra trở nên sơ hở và dễ bị đánh bại, nhưng cũng có lúc tâm trạng thả lỏng này giúp cho thực lực của Enmo có thể phát huy tối đa kể cả trong những trường hợp thật khó khăn như bây giờ. Ra sân Audino, Pokemon thứ 3 được gọi ra sân, một con màu trắng hồng đáng yêu Pokemon quen thuộc. Chỉ cần đi qua trung tâm Pokemon của địa khu Kalos, mọi người đều quen thuộc với bạn đồng hành của y tá Joy Audino. Vậy mà là, Audino, Suzy có chút giật mình, Audino được coi là một Pokemon tính tình hiền lành, yêu thích hòa bình và chán ghét chiến tranh, có điều con Audino trước mặt ánh mắt quả thật rất sắc bén. Magma, không cần lơ là, đối phương không bình thường đâu, Suzy đối với Pokemon của mình nhắc nhở. Cậu cảm thấy dù Audino lực chiến không cao, nhưng rất có thể đây là Pokemon mạnh nhất của đối thủ. Trọng tài lời nói rất nhanh đi đến, hai cái huấn luyện ra theo âm thanh bắt đầu liền lập tức tấn công. Chúng ta trước chiếm lấy ưu thế, Magma, dùng Fire Punch. Bật lên Audino, dùng Takedown. Enmo dứt khoát mệnh lệnh, so với hai con Pokemon phía trước, lúc này Enmo thể hiện được sự tự tin hơn nhiều, giống như lột xác thành một người khác vậy. Audino động tác cũng thật nhanh, danh xưng hiền hòa Pokemon vậy mà đáng sợ bật nhảy, lấy thật mạnh lực xung kích hút vào đang lao tới Magma. Cẩn thận, Magma, dùng Fire Spin tấn công. Đạp lấy nó, đừng cho đối phương có cơ hội tấn công, làm xong dùng Double Slap. Enmo lúc này chiếm lấy thế thượng phong, vốn dĩ Magma đã có chút hao tổn thể lực rồi, cú va chạm của ép xuống liền ấn cả người Magma vào mặt đất. Lửa xoáy không thể tấn công được Audino, Suzy đột nhiên ớn lạnh cả người nhìn con Audino trên sân hung tợn vung hai tay dùng liên hoàn tát. Tát đến vang dội, tát đến bạch bạch bạch, tát đến Magma không còn đường về, đây là một con hung giữ sức mạnh bạo biểu Audino. Magma vùng ra Suzy tính, góc truyện audio.com, để cho Magma né đòn, có điều đến chính Suzy còn không tin được Magma có thể né tránh. Cơ thể đáng yêu của Audino như một cái kẹp chặt đem Magma đè nặng xuống đất, còn ở bên sân chỉ huy Enmo cũng phối hợp động tác của Audino vung tay. Flamichat Suzy phát hiện nếu cứ để chuyện này như vậy, mọi thứ tuyệt đối sẽ kết thúc rất chóng vánh. Thay đổi bằng một kỹ năng có thể gây sát thương cho Audino, cả người Magma bốc lên ánh lửa phừng phực. Hyper Void, Enmo lúc này cười đều vung tay áp sát đối thủ đến vậy, không dùng chiêu này còn tính đợi khi nào. Há cái miệng rộng Audino hít một hơi sâu, sau đấy dùng siêu âm thanh đối với bên dưới đang bốc lửa Magma gào to. Âm thanh chấn động đến mức ở phía xa Enmo và Suzy đều phải bịt tai lại, trên hàng ghế khán giả nhiều người cũng chịu không được. Như vậy còn đang nằm trên sân đấu Magma cũng khó mà vượt qua, chỉ thấy khuôn mặt Magma đau khổ, chiêu đạn lửa cũng bị dập tắt, cả người khó khăn run bần bật. Chết tiệt, dính vào trạng thái confused rồi. Suzy liếc mắt một cái liền nhận ra tình huống lúc này, trạng thái hỗn loạn là một trong các trạng thái khó chơi nhất trong thi đấu. Quá tốt, thừa thế xông lên, đấm văng nó bao. Enmo lại vui mừng như được mùa, trực tiếp hạ lệnh chụp khách, Audino không khách khí định vươn tay lên đánh bay đối thủ. Cú tát va vào người của Magma, Suzy cắn răng hô. Cố gắng hết sức đánh trả nó đi, Magma, Suzy chỉ có thể tin tưởng vào Pokemon của mình, Magma ở tình huống khẩn cấp nhất mở mắt ra, đầu nó vẫn còn thật choáng, trước mặt tình huống thật mơ hồ. Bất quá theo lời hy vọng của Suzy, Magma vẫn là vung cánh tay ra đánh về phía chiếc quơ 7, giật mình thấy Magma vậy mà còn đánh trả được, Odino nhất thời lơ là liền trúng đòn. Phai Pan đồng dạng húc bay Odino về sau, có điều nằm trên sàn đấu Magma hai mắt đã xoay tròn. Magma mất đi năng lực chiến đấu, Odino giành chiến thắng, xin mời Suzy tuyển thủ gọi ra Pokemon thứ hai của mình, trọng tài rất nhanh phán đoán nói. Khán giả giật mình, Kaito có hơi buồn cười kêu vậy mà cũng được sao. Hana không khách khí mà cười thoải mái kêu đáng đời Suzy. Còn Odino đó thật đúng là mạnh, thật hiếm thấy Odino, Heiji ngược lại tán dương Enmo. Cũng may là Odino của ta không bạo lực như vậy, Shiratori thì thở phào mừng rỡ, cô cũng có một con Odino đáng yêu hiền lành. Nghe Shiratori nói vậy mọi người liền bật cười, sau đấy lần nữa tập trung lên sàn đấu, trận này Odino có thể nói là không tổn thương gì mấy giành được thắng lợi. Enmo nhất thời lật lại tình thế, tuy bất lợi vẫn nhiều hơn, có điều cũng không phải không có khả năng. Có điều đột nhiên, Odino, ngươi không sao chứ? Enmo nhạy cảm phát hiện bất thường quan tâm hỏi. Odino khó chịu cau mày, bất quá rất nhanh lắc đầu trả lời, khuôn mặt Odino đã đỏ bừng không biết từ lúc nào. Đây là Flame Body gây ra tác dụng rồi. Suzy còn đang thất vọng bồi hồi thu lại Magma, nhìn thấy cảnh này liền cười nhoẻn môi, thật tốt. Đặc tính cơ thể lửa của Magma cho phép miễn là Magma có thể đập trực tiếp vào người đối thủ, có xác suất cao mang lại hiệu quả bỏng trên người đối phương. Có lẽ cú đấm cuối cùng của Magma đã làm ra hiệu quả này, xem ra thần may mắn đều đang nở nụ cười với cậu. Cách chương.